Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, Hammer tốc độ bàn thờ. Theo Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt xông ra vòng vây, cảnh sát lập tức liền trở nên dũng mãnh, coi cảnh sát hô hô kêu, xe cảnh sát cũng bắt đầu tận chức tận trách đuổi theo Thạch Lỗi. Thạch Lỗi xem xét tình thế không ổn. Mấu chốt nhất sau lưng còn mang theo cái Hứa Chí Đạt. Hắn biết, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ chính mình căn không có khả năng chạy mất. Hứa Chí Đạt đại khái cũng minh bạch, mình bây giờ hoàn toàn là Thạch Lỗi gánh vác. Hắn tuy nhiên rất sợ chết, nhưng là hắn vẫn là cắn răng nói ra. Thạch đầu, người đem ta ném đi. Ta cũng coi là nhìn ra. So sánh với ta, bọn họ càng muốn giết hơn ngươi. Ngươi mang theo ta, căn chạy không thoát, ta cho dù bị bọn họ bắt lấy, chỉ cần bọn họ không tìm được ngươi, hẳn là còn sẽ không giết ta, khẳng định sẽ tính toán dùng ta đến áp chế ngươi. Dạng này, ngươi chỉ ít có thể chạy mất, nếu như có thể tìm tới người hỗ trợ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thạch Lỗi một bên lái xe gắn máy phi nước đại, vừa nói, khác nghĩ nhiều như vậy. Người nếu là rơi vào trong tay bọn họ, không chết cũng chí ít nửa cái mạng, mà lại ta mẹ nó đi chỗ nào tìm người đi cứu ngươi, đừng nói nhảm. Muốn đi cùng đi, giải thích, hắn thúc một thanh chân ga, trực tiếp đem xe gắn máy mở ra lối đi bộ bên trên. Hướng phía một cái cửa hàng trước cửa quảng trường phóng đi. Quảng trường bên trên người rất nhiều. Dạng này chỉ ít có thể lấy cam đoan những cảnh sát kia không dám tùy tiện nổ súng. Mà trước đó vây quanh Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt những tay súng đó, hẳn là cũng không dám như thế trắng trợn lao ra. Cảnh sát tuy nhiên bị bọn họ thu mua, nhưng cũng không thể nhìn lấy bọn hắn súng giết bình dân. Căn này giao phó bất quá đi. Thạch Lỗi xe gắn máy vọt tới trên quảng trường về sau. Trên quảng trường người dọa đến bốn phía chạy vội. Thạch Lỗi không chút do dự trực tiếp đem chiếc xe tiến vào cửa hàng. Trong thương trường, càng là đám người dày đặc. Những người kia dọa đến từng cái lộn nháo. Thạch Lỗi ngược lại là cũng cẩn thận từng ly từng tí nắm giữ lấy phương hướng. Tận lực để cho mình không nên cùng đám người phát sinh va chạm. Xe cảnh sát hiển nhiên vào không được. Thạch Lỗi vọt tới tay vịn dưới thang máy phương. Thắng gấp, đem xe gắn máy nằm ngang ở tay vịn dưới thang máy phương. Móc súng lục ra, Thạch Lỗi không chút do dự trùng thiên mở hai phát. Đám người càng là dọa đến bốn phía chạy tán. Thạch Lỗi thừa cơ móc ra trong túi điện thoại di động. Gọi Ngụy Bồ Đề điện thoại. Ngụy Bồ Đề vừa mới nghe. Thạch Lỗi liền vội vàng gầm thét lên. Định vị điện thoại di động ta. Sau đó, chỉ dẫn ta làm như thế nào tránh đi xe cảnh sát bao vây. Không cần nhiều lời, Thạch Lỗi trực tiếp cúp điện thoại, lại từ một cái khác trong túi móc ra tai nghe, cắm trên điện thoại di động một bên, lại lần nữa phát động motor. Thạch Lỗi hướng thẳng đến cửa sau thương trường phóng đi. Đám người bởi vì Thạch Lỗi hai phát đã chạy tán, nhưng là trong thương trường vẫn là có rất nhiều ngồi xổm không dám nhúc nhích thị dân. Xe cảnh sát đã vây quanh cửa hàng đại môn, nhưng lại không dám tùy tiện xông tới. Mắt thấy Thạch Lỗi cưỡi motor lại muốn đi, cảnh sát cũng là khàn cả giọng hô to. Thế nhưng là, nhìn thấy Thạch Lỗi đi, những ban đầu đó ngồi chồm hổm trên mặt đất thị dân, lại đều điên cuồng chạy hướng đại môn, trực tiếp đem những muốn đó phải vào đến cảnh sát chặn tại cửa ra vào. Thạch Lỗi xông ra cửa sau thương trường. Thế nhưng là xe cảnh sát cũng rất nhanh làm ra điều chỉnh. Vòng qua cửa hàng, tiếp tục truy kích, tốt tại Thạch Lỗi điện thoại vang lên. Thạch Lỗi lập tức đè xuống tai nghe nút trả lời. Nghe điện thoại, ta đã tra được ngươi vị trí. Ta điều động toàn bộ New Delhi trang bị theo dõi. Đồng thời khóa chặt điện thoại di động của ngươi GPS. Hiện tại, ngươi hết thảy đều muốn nghe ta. Ngụy Bồ Đề thanh âm tại Thạch Lỗi trong tai nghe vang lên. Thạch Lỗi hơi hơi thở phào. Người thẳng lấy hướng phía trước mở. Ngụy Bồ Đề hạ đạt trương một cái chỉ thị. Thạch Lỗi dẫm chân ga đi. Dù là phía trước đã xuất hiện hai chiếc xe cảnh sát, trong đó một cỗ thậm chí ngang qua đến, ý đồ ngăn cản Thạch Lỗi tiến lên lộ tuyến. Thạch Lỗi cũng vẫn như cũ không chút do dự phóng tới tiến đến. Ôm chặt ta, vô luận như thế nào đều khác buông tay. Trên xe cảnh sát đã nhảy xuống. Bọn họ giơ lên trong tay súng lục. Thạch Lỗi không chút nào không rảnh để ý. Chỉ hơi hơi hư hư hai mắt. Xe gắn máy vẫn như cũ điên cuồng xông về phía trước. Đám này đáng chết cảnh sát. Rõ ràng là được thu mua. Vây quanh đám kia tay súng thời điểm cái dám dùng không? Hiện tại truy kích lên Thạch Lỗi cũng rất là hăng hái. Thạch Lỗi tự nhiên cũng không để ý chút nào lo đám cảnh sát này chết sống. Trực tiếp móc súng lục ra. Một bên phóng tới này hai chiếc xe cảnh sát. Một bên trực tiếp khai hỏa. Ba tiếng súng vang lên. Ngã xuống ba tên cảnh sát. Những cảnh sát khác dọa đến lộn nhào trốn đến xe cảnh sát phía sau. Thương tiếng nổ lớn. Trốn ở xe cảnh sát phía sau cảnh sát. Cũng bắt đầu lung tung hướng phía Thạch Lỗi phương hướng nổ súng. Thạch Lỗi sớm có đề phòng. Đem chiếc xe phóng tới người bên cạnh hành đạo. Những cảnh sát kia thương chỉ có thể đánh về phía không trung. Ngụy Bồ Đề thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại trong tai nghe. Nàng nói, vòng qua xe cảnh sát về sau. Giao lộ rẽ phải, Thạch Lỗi bỗng nhiên thúc giục chân ga. Tại vòng qua xe cảnh sát thời điểm, đưa tay lại là hai phát. Lại lần nữa có hai tên cảnh sát bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Thạch Lỗi mô tơ, cũng vạch ra một đường vòng cung. Ngoặt phía bên phải một bên. Bởi vì là tại lối đi bộ bên trên. Những người đi đường nhao nhao né tránh. Thạch Lỗi không nghĩ ngợi nhiều được. Bởi vì Ngụy Bồ Đề lại phát tới điều thứ ba chỉ lệnh. Nhìn thấy bên trái đằng trước bãi đỗ xe cửa vào không? Đi vào, Thạch Lỗi sững sờ. Tuy nhiên chân ga vẫn là bóp đến cùng. Nhưng là hắn vẫn là đối với cái này biểu thị hoài nghi. Người xác định, Ngụy Bồ Đề bình tĩnh nói ra. Đi vào, Thạch Lỗi không nói thêm lời nào. Hướng thẳng đến bãi đỗ xe xông đi vào. Bên trái, hướng xuống, tiến xuống dưới đất ba tầng. Thạch Lỗi theo lời mà đi. Xe cảnh sát đã sớm đem bãi đỗ xe cửa vào bao bọc vây quanh. Thạch Lỗi tại rẽ ngoặt xuống lầu thời điểm. Quay đầu liếc mắt một cái. Tâm đạo Ngụy Bồ Đề làm sao lại tìm cho mình một con đường như vậy, motor rốt cục đến địa ba tầng dưới. Về sau, Ngụy Bồ Đề chỉ lệnh lại tới. Phía trước cái thứ nhất giao lộ rẽ phải. Sau đó trực tiếp mở ra cơ sở. Nơi đó có một cỗ thổ hoàng sắc Hummer H3. Cửa xe ta đã giúp ngươi mở ra. Ngươi sau khi lên xe ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Thạch Lỗi không nói hai lời. Vọt thẳng đến cùng, quả nhiên thấy một cỗ to lớn Hummer H3 đậu ở chỗ đó. Hắn dừng lại motor, một phát bắt được cửa xe. Quả nhiên, khóa cửa đã bị Ngụy Bồ Đề giải tỏa. Thạch Lỗi hướng về phía Hứa Chí Đạt hô một tiếng. Lên xe, Hứa Chí Đạt lảo đảo tiến vào tay lái phụ. Thạch Lỗi cũng đã ngồi xuống vào chỗ. Hiện tại thế nào? Thạch Lỗi hỏi. Ngụy Bồ Đề nói. Nhìn thấy máy lửa không có ấn xuống. Khác buông tay. Ta giúp ngươi châm lửa. Thạch Lỗi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ám dạ chi đồng đến cùng là làm sao làm được điểm này. Nhưng là. Hắn không chút do dự đè xuống máy lửa. Không nhúc nhích. Rất nhanh. Hắn liền nghe đến động cơ truyền ra châm lửa thanh âm. Ken két vài tiếng về sau. Châm lửa thành công. Phủ lên hồ sơ về sau. Thạch Lỗi kéo thật an toàn mang. Đối Hứa Chí Đạt hô to. Người cũng nịt dây an toàn. Hứa Chí Đạt luống cuống tay chân thắt chặt dây an toàn. Thạch Lỗi lại nói. Tận khả năng đem thân thể chìm xuống dưới. Đừng đem đầu lộ ra. Sau đó, hắn một chân ga. Hammer xông ra chỗ đậu xe. Ngụy Bồ Đề lại nói. Cái thứ hai giao lộ rẽ phải. Đi lên, Thạch Lỗi theo lời mà đi. Hammer tốc độ rất nhanh tăng lên. Thạch Lỗi tại bãi đỗ xe mở ra tốc độ bàn thờ vị đạo. Đến thua một tầng về sau. Thạch Lỗi phía trước đã xuất hiện lối ra giao nộp đình. Lúc này, Ngụy Bồ Đề mới còn nói thêm. Đừng đi ra, bên phải bức tường kia tường. Trực tiếp đụng tới. À, Thạch Lỗi không kịp lo lắng nhiều. Thêm đại mã lực, nhấn cần ga một cái đến cùng, thẳng tắp phóng tới bức tường kia tường. Hứa Chí Đạt đốn lúc mộng bức, vô ý thức dùng hai tay bảo vệ bộ mặt. Ngụy Bồ Đề đương nhiên sẽ không hại Thạch Lỗi. Bức tường này tại cự đại Hammer trước mặt, mỏng liền cùng giấy một dạng, tùy tiện bị đụng xuyên. Xong sau khi ra ngoài, Thạch Lỗi mới phát hiện, bên này vậy mà một mảnh khoáng đạt. Cái này chàng cao ốc hậu phương, vậy mà so phía trước thấp. Nói cách khác, cao ốc chính diện thua một tầng. Tại cao ốc hậu phương, lại là mặt đất một tầng. Sau khi ra ngoài không muốn rẽ ngoặt, đối diện là cái 4S cửa hàng. Trực tiếp đụng vào, đối diện đi ra cũng là Á Mục nạp bờ sông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.